Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 3, quen cô chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước là bức tường đá granite mang phong cách cổ điển. Gần đó là đấu trường rộng hàng chục nghìn mét vuông, nơi vài thiếu gia ăn mặc thoải mái, gương mặt điển trai và có vẻ xuất thân không đơn giản. Trong cuộc trò chuyện giữa họ, Hứa Cảnh Tây nhét tay vào túi, biểu cảm thư thái, dường như đang quan sát cuộc đua, không biết những con ngựa nào đang chạy đua. Cảnh tượng không máu me, rất bình thường, một cuộc trò chuyện tế nhị diễn ra, ngăn cách mọi người bên ngoài. Hứa Cảnh Tây đứng trước hoàng hôn, nhìn về phía cô, nhưng có vẻ lại đang nhìn Lưu Hoài Anh phía sau cô. Với vẻ lười biếng, gặp lại anh sau sự cố tối qua, Lê Ảnh mặt đỏ bừng. Hôm qua BTC giao dịch hàng nghìn tỷ chỉ trong một giây. Bạn của Hứa Cảnh Tây hỏi anh, còn anh thì sao? Hứa Cảnh Tây cúi đầu, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay út. Không bán, chỉ thích giữ lại để ngắm biểu đồ ca lai lên xuống. Bạn anh cười, tôi thực sự tò mò. Công ty của ui đã nguy kịch, sao anh còn đầu tư vào? Nhiều tiền quá không có chỗ tiêu à? Hứa Cảnh Tây ném một miếng bánh đậu vào chuồng ngựa, rồi dùng khăn lau tay, nhún vai nhẹ nhàng, không phá không xây, có thể khôi phục. Bạn anh thở dài, cha anh mong anh đừng kinh doanh, nhưng anh lại đi ngược lại. Hứa Cảnh Tây quay lưng, tay bắt chéo, thản nhiên đặt lên tường. Dù chơi thân, khi nhắc đến gia đình, bọn họ luôn tránh né, không bao giờ nói hết lòng. Vì đó là chủ đề nhạy cảm, bạn anh cũng không dám phá vỡ quy tắc, tự nhận thức được mình vô duyên, im lặng và quay lại chủ đề tiền ảo. Có nguồn lực từ cha ông để lại, họ không lo gì ăn uống vui chơi cả đời, nhưng chỉ coi ăn uống là tiêu khiển, đi đâu cũng tổ chức công việc chính. Lê Ảnh muốn hỏi Lưu Hoài Anh, Hứa Cảnh Tây thực sự làm gì? Tự mở công ty sao? Nhưng lại sợ Lưu Hoài Anh trả lời kiểu, Lê Ảnh, cô có muốn làm chuyện đó với anh ta không? Không hỏi nữa, Lê Ảnh đặt giá vẽ, bút và các vật liệu, ngồi xuống, bắt đầu vẽ. Lưu Hoài Anh bước tới, nói, ô, đến muộn, chào anh Hứa. Nghe anh ta cười nhạt, Lê Ảnh không tự giác nhìn sang, chỉ cách 1 mét, dưới mái che bằng kính, là một bàn cờ. Với bộ bài LV vương vãi, vài hộp thuốc lá không nhãn hiệu và thẻ kim cương của khách sạn cao cấp. Người khác đang chơi bài, nhìn đấu trường, chỉ có Hứa Cảnh Tây ngồi trên ghế sofa, chơi điện thoại như một người ngoài cuộc. Anh gõ bàn phím, gửi tin nhắn, đinh, màn hình sáng lên, anh không mở ra xem, không có ý định trả lời. Lưu Hoài Anh đưa cho anh một chai nước khoáng. Anh chỉ tay ra hiệu để sang bên. Tối nay đi đâu? Lưu Hoài Anh hỏi. Hứa Cảnh Tây đóng điện thoại, ngả đầu ra ghế, muốn ngủ. Lưu Hoài Anh nhìn lén anh. Ồ, có người đẹp chờ anh về à? Anh lười biếng trả lời. Cả đêm không ngủ, Lưu Hoài Anh cười lớn, mở nắp chai nước khoáng. Chúc mừng Hứa Cảnh Tây. Anh Hứa, tối qua đi đâu mà không ngủ? Hứa Cảnh Tây cười nhạt, không muốn trả lời. Bạn thân của anh nhìn quanh, nói nhỏ, anh Hứa, tối qua thực sự ở bán đảo Hải Vân cả đêm. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cười nhưng không thực sự cười. Ồ, những tấm thẻ trên bàn cờ là thẻ kim cương của bán đảo Hải Vân. Họ không ngại nói những chuyện này trước mặt người ngoài, không sợ cô thấy linh hồn họ bẩn thỉu sao? Nhưng sau này, Hứa Cảnh Tây đã dạy cô rằng không phải cứ yêu ai là phải yêu cả linh hồn người đó. Cô tò mò, anh làm gì ở bán đảo Hải Vân suốt đêm? Khi Lưu Hoài Anh rời đi chơi, không ai để ý đến cô trong khoảng cách 1 mét. Lê Ảnh dũng cảm nhìn Hứa Cảnh Tây với ánh mắt không hiểu. Hai người nhìn nhau, khi nhìn cô, đôi mắt hai mí của Hứa Cảnh Tây khẽ nhướng lên. Lười biếng như một đường cong nhẹ, một từ lạ lẫm và không hợp lý bỗng xuất hiện trong đầu Lê Ảnh. Ngoại tình, tai cô đỏ bừng lên. Hứa Cảnh Tây cười nhạt. Không nhận ra tôi, anh nhắc lại sự bối rối tối qua. Nhưng không có vẻ thích thú khi đâm chọc. Chỉ như chào hỏi người mới quen. Lê Ảnh ngu ánh nhìn. Thật tình cờ, anh cũng ở đây. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Hứa Cảnh Tây cúi nhìn điện thoại. Rồi bỏ qua, thản nhiên đáp. Không thì tôi ở đâu? Ở bán đảo Hải Vân. Cô không dám nói tiếp. Hứa Cảnh Tây nhìn lại gương mặt tươi sáng của cô. Cười nhẹ, như muốn nói. Cô tiếp tục nói đi. Cô không dám tiếp tục. Cúi đầu vẽ tiếp. Tôi không rõ. Đó là chuyện riêng của anh. Cô lảng sang chủ đề khác. Anh thấy tranh của tôi thế nào? Nếu có bạn bè cần tranh sơn dầu, có thể liên hệ tôi. Giá cả có thể thương lượng. Hứa Cảnh Tây không cần tranh của một nghệ sĩ vô danh. Cũng không có hứng thú với nghệ thuật. Nhìn cô đang vẽ phác thảo. Anh chống tay lên mặt. Thản nhiên, không bán được sao? Rất thẳng thắn. Lê Ảnh nghẹt lời. Chưa nổi tiếng. Trước đây bán được 200 tệ một bức đã là cao giá. Bạn của anh nghe tiếng. Quay lại nhìn. Nói chuyện với ai vậy? Lê Ảnh à, người bán tranh. Quen cô ta chỗ nào? Hứa Cảnh Tây nhấc điện thoại rời đi, để lại bóng lưng cô đơn. Thật nhẹ nhàng, Lê Ảnh không tự giác mỉm cười. Không nhận ra mình đã trở nên thích cười khi gặp Hứa Cảnh Tây. Cô tập trung vẽ, ánh sáng trong đấu trường dần bật lên khi trời tối. Sau này cô mới biết, tên cô được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của họ là vì Lưu Hoài Anh khi say thường la lên. Tôi muốn theo đuổi Lê Ảnh. Dù có bạn gái chính thức, nhưng hắn yêu ai gặp người nào cũng yêu. Chỉ cần cả hai tự nguyện, xem như hợp lý. Khi bàn cờ vắng người, Lê Ảnh vẫn ngồi đó. Tiếp tục vẽ, quay về Tam Hoàn không kịp. Cô nghỉ lại ở biệt thự gần đó. Dù mùa đông khắc nghiệt, nhưng cảnh quan biệt thự rất đẹp. Có các tiện ích giải trí cao cấp và dịch vụ quản gia 7 sao. Nhưng cô không hứng thú với những dịch vụ xa hoa này. Lưu Hoài Anh cho cô một phòng riêng. Dù cô không nghe bàn tán về mối quan hệ méo mó giữa họ. Tối đó, khi ăn tối tại nhà hàng, cô gặp vài cô gái ăn mặc lộng lẫy. Thân hình quyến rũ, nghe nói có thiếu gia bỏ tiền mời tài xế đưa đến để vui chơi. Trong nhà hàng, Lê Ảnh chọn chỗ gần cửa sổ. Vừa đặt ly nước trái cây xuống, nhóm bốn cô gái ở bàn trung tâm nói chuyện, dù giọng nhỏ nhưng vẫn nghe rõ. Cô gái vẽ tranh đó, Lưu Hoài Anh gõ cửa phòng cô ấy 3 lần một ngày. Làm phiền cô ấy đã khóc vài lần rồi. Chủ đề bỗng thay đổi, họ lại bàn chuyện gì với nhà họ Hứa? Có nghe được gì không? Nhà họ Hứa, không phải là người đó chứ, chính là nhà họ Hứa. Không thấy sao, đám công tử đều kính trọng người họ Hứa. Lê Ảnh đeo tai nghe, chặn tiếng ồn, ăn xong, mở cửa rời đi. Khu biệt thự nổi tiếng với suối nước nóng. Cô thấy chỉ dẫn và muốn thử. Không biết vị thiếu gia nào hào phóng bao hết chỗ. Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu, dẫn cô vào phòng thay đồ. Ngoặc cửa, có 2 giọng nói của các cô gái. Là nhân viên phục vụ. Khách ở phòng số 3 tỉnh dậy rồi. Muốn thay trà trắng, cô đi phục vụ đi. Ai ở đó? Thiếu gia nhà Lương, người đẹp nhất trong đám. Mặc vest đen, không rõ tên, thân phận bí ẩn. Ông chủ đặc biệt về tiếp đón. Chắc không phải người thường. Những người này khó phục vụ. Cô quen rồi, cô đi. Tôi còn 2 phút nữa là hết giờ. Làm thêm không có tiền. Lê Ảnh trong phòng thay đồ suy nghĩ mông lung, nhìn chiếc thẻ suối nước nóng trên tay, cài lại áo choàng, bước ra, cô đưa đồ cho nhân viên giữ. Tôi đúng lúc đến phòng số 3, nếu không phiền tôi có thể giúp. Biệt thự hôm nay chỉ tiếp đón vài thiếu gia, chắc chắn là nhóm đó, có lẽ là bạn gái của ai đó. Nhân viên dẫn cô đến phòng trà, đưa một bánh trà Phúc Đỉnh mẫu thụ thái mẫu sơn. Và đưa cô đến cửa phòng số 3. Nếu cần gì, nhấn chuông. chúc cô kỳ nghỉ vui vẻ tại biệt thự Hòa Viên. Đã 11 giờ đêm, thẻ của cô là phòng tắm ngoài trời. Biết phòng số 3 của biệt thự Hòa Viên luôn đóng cửa, chỉ dành cho khách riêng. Ngoài Hứa Cảnh Tây, không ai có được đãi ngộ này. Cách Trương.